Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 356, vượt qua đại lục Red Light, canh 2. Các loại cầu. Tại Khổng Tước Thần Uy Hào xuống nước, nghi thức chính thức hoàn tất đằng sau, Shinsei liền để Momonga ở trong Khổng Tước quân đoàn chọn lựa ra 100 tên tinh nhuệ binh sĩ điều vào Khổng Tước Thần Uy Hào bên trong. Dù sao lớn như vậy chiến thuyền, chỉ dựa vào Shinsei một người mặc dù cũng có thể thúc đẩy, nhưng luôn không khả năng tự làm tất cả mọi việc. Lúc này Khổng Tước quân đoàn bên trong binh sĩ đều biết Khổng Tước Thần Uy Hào là Shinsei chuyên môn chiến thuyền, tự nhiên dồn hết sức lực muốn đi vào Khổng Tước Thần Uy Hào bên trong. Bởi vậy chọn lựa ra binh sĩ từng cái đều có hải quân bản bộ đồng dạng trung tá, có thể là thượng tá, thực lực cấp bậc. Ngày thứ hai, tại sai người đem đường dài đi thuyền cần có vật tư đều vận chuyển bên trên Khổng Tước Thần Uy Hào. Đằng sau, Shinsei trực tiếp lưu lại một đạo ảnh phân thân lưu tại thần đình bên trong tọa trấn. Sau đó trực tiếp leo lên Khổng Tước Thần Uy Hào. Tại Shinsei mệnh lệnh dưới, lớn như vậy Khổng Tước Thần Uy Hào tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, lấy chậm rãi nhanh chóng cách rời thần đô bến cảng, hướng về biển cả chỗ sâu xuất phát. Khổng Tước Thần Uy Hào bong thuyền, Shinsei nằm tại một tấm thoải mái dễ chịu trên ghế nằm, tùy ý liếc nhìn hai ngày này mới nhất báo chí. Thần chủ đại nhân, không biết chúng ta sau đó phải đi đâu? Phụ trách quản hạt cái kia hơn 100 tinh nhuệ binh sĩ thần triều thiếu tướng Alpha chạy chậm đi qua, cung kính đối với Shinsei hỏi. Trước đó Shinsei chỉ là để bọn hắn hướng về Đông Hải phương hướng lái thuyền, nhưng không có nói cho bọn hắn mục đích, cho nên Alpha cũng không biết Shinsei đến cùng muốn đi đâu. Đông Hải, Shinsei cười nhạt nói ra. Đông Hải, Alpha sững sờ, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Nếu như do Bắc Hải đi Tây Hải mà nói, hắn ngược lại là vẫn không cảm giác được có cái gì. Mặc dù nói Bắc Hải cùng Tây Hải cách tràn đầy nguy hiểm Campbell, thuyền buồm cơ hồ không cách nào đi thuyền, nhưng Khổng Tước Thần Uy Hào thế nhưng là có hệ thống động lực ngoại luân chiến thuyền, căn bản không cần để ý có hay không gió. Tăng thêm Shinsei cái kia thần đồng dạng năng lực, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng chỉ là xích kinh. Nhưng Bắc Hải cùng Đông Hải ở giữa thế nhưng là cách một tầng cao không thể chạm đại lục Red Line, căn bản là không cách nào đi qua. Bây giờ Shinsei nói muốn đi Đông Hải, lập tức để Alpha ngây ngẩn cả người. Sửng sốt nửa ngày, Alpha cũng không dám loạn hỏi. Cuối cùng nhớ tới hơn một tháng trước cái kia như là thần tích đồng dạng một màn, mới hiểu được Shinsei vì cái gì nói muốn đi Đông Hải. Một cái ngay cả rộng chừng mấy trăm dặm đáy biển lục địa đều có thể lấy tới giữa không trung, như là thần linh đồng dạng tồn tại, hắn sẽ lo lắng chỉ là hơn ngàn mét cao đại lục Red Light sao? Lấy Khổng Tước Thần Uy Hào xa như vậy siêu hải quân quân hạm siêu phàm tốc độ, chỉ dùng hơn một ngày, liền đi tới cái kia cơ hồ như là lạch trời đồng dạng cao không thể chạm đại lục Red Light phía dưới. Thần chủ đại nhân, đã đến đại lục Red Light phía dưới, xin hỏi chúng ta tiếp xuống làm như thế nào đi qua? Nhìn qua nơi xa thấy ở xa xa cái kia đạo lạch trời, Alpha chạy chậm đến ngay tại nhắm mắt nghỉ ngơi Shinsei trước người, cung kính hỏi. Không cần ngừng, trực tiếp lái qua, đến lúc đó ta sẽ để thuyền bay là được. Shinsei dùng báo chí phủ lên đầu, không có mở mắt ra, tùy ý nói. Đúng, Alpha nhẹ gật đầu, cấp tốc để lính liên lạc chuyển đạt Shinsei mệnh lệnh. Mặc dù Khổng Tước Thần Uy Hào không có dừng lại, nhưng là thuyền nhanh chung quy là hạ xuống, bởi vì tại cái này cực kỳ tới gần đại lục Red Light trong hải vực, loạn thạch đá ngầm khắp nơi đều là, không cẩn thận đụng phải cái gì đá ngầm sẽ không tốt. Ào ào, chấm ngoặc kép, tại ở gần đại lục Red Light vách đá gần 1000 mét thời điểm, tại tất cả thần triều binh sĩ cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, cả chiếc Khổng Tước Thần Uy Hào bỗng nhiên thoát ly mặt biển, lập tức văng lên mảng lớn bọt nước. Hô hô, chấm ngoặc kép, Khổng Tước Thần Uy Hào liền như là đã mất đi trọng lực đồng dạng, hướng về không trung dâng lên. Gió lớn hô hô thổi mạnh, không bao lâu liền vượt qua cái kia trong mắt của mọi người như là lạch trời đồng dạng cao không. Thể chạm đại lục Red Line, tiến nhập Đông Hải phạm vi vùng biển. Ào ào, chấm ngoặc kép, tại Alpha bọn người cái kia có chút kích động trong ánh mắt. Khổng tước thần uy hào ngút trời mà hàng, không nhẹ không nặng mà rơi vào Đông Hải trên mặt biển. Văng lên vô số bọt nước, giống, thật không may. Tại khổng tước thần uy hào vừa mới rơi vào Đông Hải hải vực đằng sau, vừa vặn kinh động đến một cỡ lớn xích kinh. Hình thể thế mà cũng có được nửa cái khổng tước thần uy hào như vậy cỡ lớn. Rất là kinh người. Cái kia như là hung thú đồng dạng xích kinh, mở to một đôi màu đỏ tươi hung mắt, dương dữ tợn vô cùng răng nhọn, liền muốn hướng phía khổng tước thần uy hào cắn xé xuống. Nhiệt xúc, muốn chết. Một đạo thân ảnh màu trắng xông ra bong thuyền, hàn quang lóe lên, một đạo rộng vài chục thước chảm kích bay ra, trực tiếp đánh vào cái kia xích kinh đầu, trực tiếp đem hắn chém thành hai đoạn. Bành, hai đoạn đẫm máu to lớn thân thể lọt vào mặt biển, văng lên đại lượng bọt nước, lơ lửng ở trên mặt biển, co quắp một lúc sau liền lại không còn động tĩnh. Alpha thiếu tướng, trên thuyền các binh sĩ nhao nhao hoan hô bắt đầu. Bởi vì cái kia xông ra bong thuyền thân ảnh chính là Alpha. Đùng, Alpha ở giữa không trung đạp chân xuống, trực tiếp dùng ra hải quân Rokusiki bên trong Gepo, về tới bong thuyền, đối với một bên binh sĩ nói ra, vừa vặn dùng nó tới làm bữa tối, thu thập một chút. Đúng, một bên mấy tên thần triều các binh sĩ cười chào hỏi nhân thủ đi. Không bao lâu, tại đem cái kia xích kinh thi thể thu thập xong đằng sau, khổng tước thần uy hào lại lần nữa chạy bắt đầu. Hoa hoa tác hưởng. Về phần bữa tối, cái này hiển nhiên không dụng thần hướng các binh sĩ quan tâm. Lớn như vậy khổng tước thần uy hào phía trên, tự nhiên có mấy vị chủ nghệ xuất sắc đầu bếp. Xin xây còn không đến mức bạc đãi chính mình cùng những này các binh sĩ. Xin xây đại nhân, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Một trận phong phú sau bữa ăn tối, Alpha cung kính đối với Shinsei hỏi. Vô luận là hắn vị này thần triều thiếu tướng hay là cái khác thần triều binh sĩ, đều là Bắc Hải sinh trưởng ở địa phương cư dân, cho nên cũng không hề rời đi qua Bắc Hải. Chứ đừng nói là tới qua mảnh này bị giống như lạch trời đồng dạng đại lục Red Line cách biệt Đông Hải, bởi vì không có Đông Hải hải vực địa đồ. Cho nên liền ngay cả Alpha chính hắn cũng không biết hiện tại khổng tước thần uy hào ở vào Đông Hải. Cái nào phiến hải vực? Trước hướng về phía trước thẳng tắp tiến lên đi. Ven đường phát hiện có dấu chân người tiểu đảo mà nói, trước hết đỗ một cái, thuận tiện mua một phần Đông Hải hải vực địa đồ. Xin xây nghĩ nghĩ, hắn việc này đến Đông Hải, tự nhiên là muốn tìm một cái tiểu tặc Miêu Nami. Kiếp trước nhìn vua hải tặc thời điểm, hắn đối với tiểu tặc Miêu Nami thế nhưng là rất ưa thích. Tăng thêm qua một thời gian ngắn hắn cũng dự định tiến về Đại Hải Trình đi dạo chơi, cho nên thuận tiện tới Đông Hải bên này tìm một cái Nami, để nàng trở thành khổng tước thần uy hào phía trên hoa tiêu. Bất quá bây giờ người không sinh không quen, cũng chỉ có thể đủ tìm một cái có dấu chân người hòn đảo tìm hiểu một cái lại nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.